Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 486. Nếu không bị giới hạn bởi quy tắc của đấu trường và phạm vi sàn đấu, lão già tóc bạc không thể bị đánh bại nhanh như vậy. Ngay cả khi tôi có khí huyền thanh trong tay, do tu vi ngang ngửa nhau nên một khi ở bên ngoài, tôi tin rằng những đòn tấn công của lão ta còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều. Ít nhất, tôi sẽ không có quá nhiều cơ hội để cận chiến và dựa vào đó để thuận lợi đưa khí huyền thanh xâm nhập cơ thể ông ta. Đối phương là trưởng lão Phong Ma Tông, chứ không phải là loại tông chủ của Ma Tông hạng 2 như Lôi Nhạc Phàm. Kiểu gì ông ta cũng có những át chủ bài mạnh mẽ mà không ai biết. Cho nên lần này, tôi có thể dùng tu vi ngang ngửa để làm đối phương bị thương nặng, ít nhiều cũng có một chút may mắn. Trên võ đài số 1, với thất bại của lão già tóc bạc, Thanh U tôi đã là người cười đến cuối cùng. Tôi đã phá vỡ kỷ lục 99 trận thắng liên tiếp của đấu trường từ lúc thành lập đến giờ. Tất cả những điều này quá dễ dàng đối với tôi, và nó cũng nằm trong dự tính. Nhưng đối với người ngoài, nó lại quá chấn động và bắt mắt. Những ánh mắt nóng bỏng rơi vào người tôi, gần như sắp bùng cháy thành một ngọn lửa vô hình. Thanh U! Thanh U! Không biết là ai đã hô lên trước. Trong nhất thời, tất cả khán giả ở đấu trường đều hô vang biệt danh của tôi. Bầu không khí cuồng nhiệt, những tràng pháo tay kéo dài mãi không dứt. Tôi lau vết máu khô trên khóe miệng, sau đó chắp tay cúi đầu chào khán giả ở bốn phía để tỏ lòng biết ơn. Chẳng bao lâu sau, phần thưởng tấn công võ đài của tôi đã được một cô hầu gái xinh xắn đưa tới. Đó là một chiếc túi kèn khôn có không gian cực lớn. Tôi âm thầm cảm ứng, không hơn không kém, vừa đủ 6 triệu viên ma tinh cấp 2. Số tài nguyên này tương đương với ma mạch loại nhỏ mà tôi từng khai thác trong rừng Lôi Viêm. Thật đáng tiếc, tu vi của tôi bây giờ càng cao, tôi lại càng cần nhiều tài nguyên hơn để chữa thương. 6 triệu viên ma tinh cấp 2 chắc chỉ đủ cho tôi khôi phục vài nghìn năm tu vi. Trong tương lai, không biết tôi phải cần bao nhiêu tài nguyên nữa. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, 6 triệu viên ma tinh cấp 2 cũng đủ để kiếm linh của kiếm hoàng tuyền khôi phục tương đối rồi. Lại thêm 2 triệu viên ma tinh được ban thưởng cho tù ngưu nữa. Con số 10 triệu tài nguyên mà kiếm linh của kiếm hoàng tuyền cần cũng đã thu thập gần đủ. Nhận được phần thưởng rồi, tôi đương nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa. Tôi đi thẳng xuống võ đài rồi biến mất trong hành lang. Còn về những người đang theo dõi và muốn hỏi han thông tin của tôi chỉ cười nhẹ và không thèm quan tâm. Cho dù họ có thực sự tò mò về thân phận của tôi, hay họ là gián điệp của Thiên Túy Lâu, trong mắt tôi thì họ cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong phòng chữa thương, bóng dáng của tôi thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó, Tù Ngưu đang nằm trên giường bệnh cũng bị tôi đưa đi. Thần không biết, quỷ không hay. Đám thủ vệ ở ngoài cửa từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được rằng đã có người đến đây. Trên tầng cao nhất của Thiên Túy Lâu. Nơi đặc biệt này từ trước đến giờ chỉ có quản lý của Thiên Túy Lâu mới có thể đi vào. Nhưng giờ phút này, có một đám người đang chen chúc, bầu không khí nặng nề. Tam vị lâu lão, 6 vị lâu tướng, 12 quản lý, tất cả đều có mặt đầy đủ. Ngoài ra, còn có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng đang ngẩn người ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Cô ta mặc một chiếc váy màu tím, làn da như mỡ đông tóc xanh như dòng suối. Cô ta có dáng vẻ quý phái và thanh lịch, với một chút gì đó quyến rũ và nhanh nhẹn khó mà giải thích được. Trong bàn tay trái trắng mịn như ngọc của cô ta là một chiếc mặt nạ sắt thuộc về những người tấn công võ đài hoặc chủ đài mới có. Chiếc mặt nạ được cô gái nhẹ nhàng xoay xoay trong lòng bàn tay. Trên chiếc giường phía xa, cô gái có biệt danh Tử Tước và lão già tóc bạc vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Một lúc lâu sau, lão hỗ không nhịn được nữa, bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Lâu chủ, bây giờ phải giải quyết việc này thế nào? Xin lâu chủ hãy chỉ thị. Lão Đinh ủ rũ và nói với giọng điệu lo lắng. Đúng đó lâu chủ, đại trưởng lão bị thương không hề nhẹ, ông ấy phải mất vài chục năm chữa thương mới có thể khỏi hẳn. Một khi việc này bị truyền ra ngoài, những thế lực khác chắc chắn sẽ phối hợp chèn ép chúng ta. Đến lúc đó, địa vị của thiếu tông chủ sẽ ngập tràn nguy hiểm. Chà, bị thương cũng không sao. Quan trọng là trong người đại trưởng lão dường như bị trúng độc. Chất độc này đã nuốt 1/3 tu vi của ông ấy. Lão La nói đến đây thì lộ vẻ hoảng sợ. Ba chị em chúng tôi vừa cùng nhau ra tay. Chúng tôi muốn ép chất độc ra khỏi người đại trưởng lão, nhưng chất độc đó cực kỳ quái dị, nên không thể ép nó ra được. Trong 9 đại trưởng lão của Phong Ma Tông, phe của đại trưởng lão luôn kiên định đứng sau lưng thiếu tông chủ Phong Lâm Lang. Chính vì được sự ủng hộ của đại trưởng lão, người có tu vi cao nhất, lại thêm việc tông chủ Phong Ma Tông yêu ai yêu kẻ đường đi, nên Phong Lâm Lang mới được ngồi vững ở vị trí thiếu tông chủ trong bao năm qua. Mặc dù như đang dẫm trên lớp băng mỏng, nhưng chỉ cần Phong Lâm Lang không phạm phải sai lầm lớn, phe của đại trưởng lão không xảy ra chuyện thì địa vị của anh ta vẫn vững chắc. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão bị thương nặng và lại còn trúng độc, thực lực giảm đi rất nhiều. Khi tin tức được truyền về Phong Ma Tông, phe của đại trưởng lão đều rất bàng hoàng. Tu vi 3.000 năm bị cắn nuốt 1/3. Như vậy, ông ta chỉ còn lại 2.000 năm tu vi. Với tu vi này mà đặt ở Phong Ma Tông, thì cùng lắm chỉ làm được vị trí quản lý. Và nếu đại trưởng lão không thể loại bỏ chất độc trong thời gian ngắn, khôi phục lại tu vi như trước, thì chưa cần nói đến sự chèn ép của những thế lực khác. Ngay đến cả tông chủ Phong Ma Tông cũng không thể chấp nhận được người có tu vi như vậy lại chiếm vị trí đại trưởng lão. Ma giới coi trọng thực lực, đặc biệt là những môn phái hạng nhất ở Nam Cương như Phong Ma Tông. Thực lực đến đâu thì ngồi vị trí đến đó, đẳng cấp rõ ràng, không hề nói chuyện tình cảm. Đối diện với ánh mắt gần như tuyệt vọng của ba vị lâu lão, cô gái váy tím ngồi trên ghế lãnh đạo không hề lên tiếng. Cô ta xoay chiếc mặt nạ sắt trong tay rồi lẩm bẩm một mình. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Lão hỗ vảnh tai lên rồi giật mình hỏi. Ý của lâu chủ là tìm người đàn ông có biệt danh Thanh U đến giải độc ư? Bà tìm được không? Cô gái áo tím nhếch môi cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tu vi của người đó ngang ngửa với đại trưởng lão. Khi anh ta rời khỏi đấu trường, thì dù là tông chủ tự mình đến đây cũng không thể tìm được. Cái này... Lão hổ do dự. Không tìm được Thanh U thì không thể giải được chất độc kỳ quái trong người đại trưởng lão. Thứ cho tôi ngu dốt, nhưng tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cái gì gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông? Cô gái váy tím ra hiệu cho một người quản lý pha một ấm trà, sau đó cười khanh khách nói: Các người không tìm được, không có nghĩa là tôi không tìm được. Vừa dứt lời, cô ta ném chiếc mặt nạ sắt trong tay lên không trung, hai tay múa may rồi khẽ điểm một cái. Theo động tác rất khó hiểu của cô gái, Chiếc mặt nạ sắt bình thường bỗng phun ra những luồng khí trắng. Ngưng! Cô gái váy tím khẽ hô lên, rồi tụ đám khí trắng vào một chỗ. Đôi mắt của cô ta sáng ngời. Cô ta nói, đây là khí tức do tôi cố ý hấp thu được khi Thanh U tấn công võ đài. Tuy không nhiều, nhưng vẫn có vài phần chắc chắn có thể tìm ra được thân phận của anh ta. Mấy người lão hổ nhìn nhau rồi vô cùng vui sướng hô lên. Lâu chủ tài trí hơn người. Cô gái váy tím xua tay rồi cảm khái. Bây giờ vẫn quá sớm để khen tôi. Tu vi của đối phương rất cao. Nếu anh ta thật sự muốn rời khỏi Thiên Túy Lâu, dù chúng ta có khí tức của anh ta thì cũng không thể tìm được. Hơn nữa, dù thật sự tìm được, chúng ta dựa vào đâu để mời đối phương ra tay cứu đại trưởng lão? Thấy mọi người lại im lặng, cô gái áo tím khẽ thở dài rồi nói. Đi đến đâu hay đến đó thôi, cứ tìm được người trước đã rồi tính. Tôi chỉ hy vọng anh ta vẫn còn ở Thiên Túy Lâu. Như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội, nếu không... Cô gái còn chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng nếu không thể loại bỏ chất độc trong cơ thể của đại trưởng lão, vị trí thiếu tông chủ của Phong Lâm Lang cũng sẽ kết thúc tại đây. Đi thôi, mọi chuyện phải xử lý thật kín đáo. Còn về phía Phong Lâm Lang, tôi sẽ đích thân thông báo cho cậu ấy. Cô gái áo tím bắt lấy chiếc mặt nạ sắt đang bay lơ lửng. Sau đó bóng dáng biến mất trong phòng. Giữa hư vô, mơ hồ vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của cô ta. Tiểu nữ Băng Ninh, xin tiền bối chỉ điểm. Chương 487. Phong Ma Tông rất gần thành Thanh. Những người tu ma bình thường có thể đến bằng cách cưỡi ma thú phi hành cấp thấp trong nửa ngày. Đối với những người có tu vi cao, bọn họ vừa đi vừa về cũng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Trạng vạng tối, ánh sáng của mặt trăng máu trên bầu trời cũng dịu đi đôi chút. Trên đỉnh Thiên Tiêu tại Phong Ma Tông, trong một khoảng sân yên tĩnh và trang nhã, một người thanh niên đẹp trai mặc áo trắng đang ngồi dưới mái hiên pha trà. Chiếc bàn nhỏ hình vuông bằng gỗ và ghế ngồi là những khối đá hình trụ. Chiếc ấm đồng cũ kỹ, một lò than đang rực cháy, khói bốc lên nghi ngút. Ngoài sân, một người hầu cúi đầu bẩm báo. Thiếu gia, Ngũ tiểu thư đến rồi. Người thanh niên áo trắng đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn cau mày không đáp. Cây gậy sắt trong tay thỉnh thoảng khều những cục than trong lò. Đôi mắt của hắn hơi ngơ ngẩn. Tên người hầu còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị cô gái váy tím đi vào sân ngăn lại. Cô gái váy tím vẫy tay ra hiệu người hầu đi xuống, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện người thanh niên áo trắng. Một màu trắng và một màu tím, yên tĩnh như một bức tranh có khí chất khác nhau. Cô gái áo tím cao quý, linh động. Người thanh niên áo trắng, điềm tĩnh, vững vàng như núi. Nước đã sôi, hương trà thoang thoảng lan xa. Người thanh niên áo trắng vẫn mang dáng vẻ đầy lo lắng. Cô gái áo tím bất đắc dĩ lắc đầu. Cô ta duỗi ngón tay trắng muốt ra gõ lên đầu người thanh niên, rồi nói với giọng hơi trách móc. Trà hỏng rồi. À! Người thanh niên áo trắng bị cô gái đánh thức, hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Khi nhìn thấy người đối diện thì lại cười ấm áp và nói. Ngũ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Cô gái váy tím tự tay rót một chén trà thơm, cô ta nhấp một ngụm nhỏ. Rồi lộ vẻ say mê. Uống trà nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có trà Vân Khê của Lục Đệ mới hợp khẩu vị của ta nhất. Thơm mà không chát, ngọt mà không đắng, đậm đà êm dịu. Nhưng tiếc là đệ nấu quá lâu nên vị của nó đã bị thay đổi. Người thiếu niên áo trắng cười khổ, sau đó xin lỗi. Là lỗi của đệ, vừa rồi hơi thất thần nên đã phá hỏng tâm trạng uống trà của tỷ. Cô gái váy tím đặt chén trà trên bàn gỗ, sau đó khẽ thở dài, hỏi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của đệ kìa, đệ biết hết rồi à? Người thanh niên áo trắng dập tắt lửa rồi gật đầu, đáp. Thành Thanh gần Phong Ma Tông như vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra ở Thiên Túy Lâu đều không thể giấu được những người để ý. Đừng nói là đệ biết, mà những thế lực khác chắc cũng nhận được tin tức rồi. Sắc mặt cô gái áo tím hơi cứng lại. Cô ta dùng hai tay cầm chén trà rồi nói với vẻ cô đơn. Đúng vậy, đám người đó chỉ muốn đệ chết. Bọn họ làm sao có thể không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão và tử tước sao rồi? Người thiếu niên áo trắng gọi người hầu bê một ít đồ ăn nhẹ đặt lên bàn. Đều là những món ngũ tỷ thích ăn đấy. Vẻ mặt của cô gái váy tím buồn bực. Cô ta nói. Ta bây giờ làm gì còn tâm trạng để ăn nữa? Đại trưởng lão bị thương nặng, tu vi tụt xuống 2 vạn năm. May mà tin tức này chỉ có chúng ta biết. Tử tước thì bị nát ma chủng, nguyên thần bị tổn thương, xương cốt toàn thân đứt gãy, thật sự vô cùng thảm. Vẻ mặt bình tĩnh của người thiếu niên áo trắng hiện lên sự đau khổ, nhưng nó vẫn lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Chúng ta phải cố gắng giấu tin tức đại trưởng lão bị trúng độc và tu vi bị tụt xuống. Giấu được bao lâu thì cứ giấu. Cha đang bế quan và cha sẽ không xuất quan khi chưa đến cuộc chiến giành xuất vào thánh điện đâu. Những thế lực khác dù có suy đoán nhưng họ cũng không dám manh động. Vừa dứt lời, người thiếu niên áo trắng vuốt vuốt mi tâm vì đau đầu, sau đó lại nói tiếp. Cuộc chiến tranh đạt xuất vào thánh điện diễn ra vào 3 năm sau. Trong 3 năm này, nếu đệ không thể giúp đại trưởng lão giải độc, vậy ngày cha xuất quan cũng sẽ là ngày vị thiếu tông chủ này bị phế truất. Không, sẽ không đâu. Cô gái váy tím an ủi. Lục đệ, đệ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đệ giành được một suất tiến vào thánh điện, cho dù không có sự giúp đỡ của phe đại trưởng lão, cha cũng sẽ cho đệ làm người thừa kế của Phong Ma Tông. Những kẻ kia sẽ không thể động đến đệ. Bọn họ sẽ chỉ là những hòn đá để rèn luyện trên con đường tu ma của đệ mà thôi. Người thiếu niên áo trắng cười tự giễu, ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp. Hắn nói, Ngũ tỷ, đệ có thể tiến vào thánh điện hay không, chẳng nhẽ tỷ còn không biết. Người ngoài đều nói Phong Lâm Lang là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Nam Cương. Cậu ta vừa ra đời đã cao quý và có tư chất thiên tài. Cậu ta có toàn bộ Phong Ma Tông làm chỗ dựa, tài nguyên tu luyện lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đúng vậy, cha thật sự dạy dỗ đệ nhiều nhất trong số 7 chị em chúng ta. Đệ cũng có tài nguyên tu luyện tốt nhất. Nhưng cho dù như vậy, tu vi của đệ cũng chỉ hơn mọi người tầm 3-4.000 năm. Trong Phong Ma Tông, đệ có thể là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng xét toàn bộ ma giới, đệ đã là gì chứ? Chưa cần nhắc đến những gia tộc cổ xưa và tộc yêu thú, chỉ cần xét 3 khu vực khác, có đệ tử thân truyền của môn phái nào kém hơn so với chúng ta? Thánh điện, đệ nằm mơ cũng muốn vào đó. Với thực lực hiện giờ, đệ thật sự có thể kiếm được một suất để vào thánh điện sao? Người thiếu niên áo trắng cứ như nói với chính bản thân mình. À, đúng rồi, đệ nghe Hổ Băng nói, Thiên Túy Lâu xuất hiện một thiếu niên họ Trần. Anh ta không lớn tuổi hơn đệ, nhưng lại có thể đùa giỡn cửu trưởng lão trong lòng bàn tay. Thiên tài siêu cấp như vậy. Ngũ tỷ, tỷ bảo đệ lấy gì để so sánh với người ta? Người thiếu niên áo trắng cười chua xót. Còn người có biệt danh Thanh U đã đánh bại đại trưởng lão nữa. Nghe nói người này cũng rất trẻ tuổi. Những người như vậy mới là thiên tài tuyệt thế. Lục đệ. Cô gái váy tím nhìn đứa em trai yêu thương nhất đã cùng cô lớn lên từ nhỏ. Trong ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ thương tiếc. Phải thử mới biết là được hay không. Ngũ tỷ sẽ làm hết sức mình để giúp đệ. Đệ đừng quên là mình không hề đơn độc. Phía sau đệ còn có bọn ta. Chúng ta thắng sẽ cùng thắng, thua thì cùng thua. Nếu đệ thua, những người ủng hộ đệ như bọn tỷ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngũ tỷ không sợ chết, dù tỷ có chết thì cũng muốn tận mắt nhìn thấy đệ trở thành tông chủ Phong Ma Tông. Cô gái váy tím chống cằm nhớ lại. Khi còn bé, ngũ tỷ ham chơi, không thích tu luyện, nhát gan, lại càng không giỏi ăn nói. Tỷ không được cha thích, lại càng không được môn phái coi trọng. Đại ca ăn trộm tụ nguyên đan mà cha để trong phòng, nhưng anh ta lại đổ cho tỷ. Ừ, lúc đó trời mưa to như vậy, tỷ bị cha phạt quỳ ở chân núi và còn bị đánh 50 gậy. Tỷ nằm bẹp trên đất, toàn thân đầy máu. Không ai quan tâm đến sự sống chết của tỷ. Cũng chẳng có người hỏi có thật là tỷ ăn trộm hay không. Chỉ có đệ là ngu ngốc cùng quỳ chịu phạt với tỷ dưới chân núi, lại còn cởi quần áo để mặc cho tỷ. Tam ca cướp tài nguyên của tỷ, đệ lại chia tài nguyên của mình cho tỷ tu luyện. Tứ tỷ mắng tỷ là đồ hèn nhát trời sinh. Tỷ tức quá nên đánh nhau với chị ta. Kết quả là bị chị ta đánh chảy máu đầu. Sau khi đệ biết thì chẳng nói chẳng rằng vác gậy đi tìm chị ta. Sau đó, cha lại muốn đánh tỷ. Cũng là đệ đã đứng ra ngăn cản và cầu xin cha tha thứ cho ta. Lục đệ, trong toàn bộ Phong Ma Tông to lớn này, ngũ tỷ chỉ mong đệ có thể mạnh khỏe và giữ vững trái tim mình. Cô gái váy tím uống cạn chén trà đã nguội lạnh. Hai mắt cô ửng đỏ, cô nói. Từ sau khi mẹ mất, trong mắt Phong Lạc Vũ này chỉ còn người em trai này thôi. Đệ đừng làm ta thất vọng, cũng đừng để những người ủng hộ đệ thất vọng. Cô gái váy tím nói xong thì chậm rãi đứng dậy. Cô ta đặt chén trà xuống rồi đi ra khỏi sân. Chuyện của Thanh U cứ giao cho ta. Ta không dám hứa chắc là tìm được hay không, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Phía sau lưng, ánh mắt Phong Lâm Lang hiện lên vẻ áy náy. Bàn tay hắn nắm chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng dáng càng lúc càng đi xa của Phong Lạc Vũ. Sau đó thở dài rồi nói nhỏ. Ngũ tỷ, đệ sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu, bởi vì đệ không thể thua được. Chương 488. Trong căn phòng số 367 tại Thiên Túy Lâu. Tất cả ma tinh lấy được từ đấu trường đều bị tôi ném vào trong thanh kiếm Hoàng Tuyền. Tổ Ngưu bị thương nặng vẫn chưa khỏi. Anh ta uể oải dựa vào giường và nhìn kiếm linh của kiếm Hoàng Tuyền đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tổ Ngưu bĩu môi, nói: Liều sống liều chết, kiếm được chút tài nguyên, toàn bộ đều để tên khốn này được hưởng. Tôi vuốt ve chiếc túi kèn khôn cao cấp trống rỗng trong tay và cười mắng. Mọi thứ không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà phải xem xét ở góc độ lâu dài. Tôi biết rằng cái tên này sẽ rất mạnh khi khôi phục trạng thái linh thể đỉnh cao và anh ta có thể giúp ngài. Tổ Ngưu than thở. Chủ nhân, thật ra tôi luôn có một ý tưởng. Tu vi của ngài cao như vậy, tại Nam Cương này gần như không có ai ngăn cản được bước chân của ngài. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta cứ phải khổ cực gom góp tài nguyên, đi ăn cướp chẳng nhanh hơn à? Nếu ngài e ngại Phong Ma Tông, chúng ta có thể không cướp đoạt Phong Ma Tông, chúng ta có thể đi cướp của những bộ tộc và các gia tộc khác mà. Lấy Thành Thanh làm ví dụ, phải có ít nhất 10 gia tộc có thực lực mạnh mẽ. Nếu cướp sạch bọn họ, chẳng phải ngài sẽ gom đủ tất cả tài nguyên còn thiếu sao? Ừ, cho dù chưa đủ, chúng ta vẫn có thể đi cướp những bộ tộc cỡ lớn hơn. Tổ Ngưu hung ác nói. Sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta tìm một chỗ trốn đi rồi tu luyện. Tôi không tin có người tìm được. Thành thật mà nói, tôi cũng đã từng nghĩ đến những gì Tù Ngưu đã nói. Từ ngày bước vào ma giới và được Ô Nhan Cửu cứu, tôi đã nảy ra ý nghĩ đi ăn cướp. Tôi nhớ rằng vào thời điểm đó, trong đoàn xe của bộ tộc Ô Thị có 8.000 viên ma tinh cấp 2 là lễ vật cống nạp cho Thiên Lan Ma Tông. Bây giờ tôi có thể chướng mắt chỗ tài nguyên ít ỏi đó. Nhưng ở thời điểm ấy, 8.000 viên ma tinh cấp 2 đủ để chữa trị kịp thời cơ thể đang bị thương nặng của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và đấu tranh trong một thời gian. Nhưng cuối cùng tôi vẫn từ bỏ ý định ăn cướp. Xét cho cùng, có tất cả 3 lý do. Thứ nhất, tính mạng của tôi được Ô Nhan Cửu cứu. Ơn cứu mạng rất quan trọng. Tôi không thể lấy oán trả ơn được. Thứ hai, 8.000 viên ma tinh cấp 2 liên quan đến 3.000 sinh mạng của bộ tộc Ô Thị. Thật khó để tôi có thể hại chết nhiều người như vậy vì sự ích kỷ của mình. Trần An tôi mặc dù không được coi là người tốt, nhưng tôi còn chưa đến mức đánh mất lương tâm. Thứ ba, khi lần đầu tiên tôi đến ma giới, thân phận của tôi cực kỳ đặc biệt. Tôi lo rằng bất kỳ hành vi bất cẩn nào cũng sẽ mang lại tai họa cho bản thân. Ở đây không phải Trung Quốc mà là ma giới. Nếu có người phát hiện thân phận linh tu của tôi không dám tưởng tượng được điều gì đang chờ đợi mình. Còn như bây giờ, tu vi của tôi đã khôi phục 45.000 năm. Tôi đã có sức tự vệ nhất định. Tôi thật sự có thể đi cướp những bộ tộc lớn và cưỡng ép họ phải giao ra ma tinh, thậm chí còn có thể âm thầm ăn trộm. Sau đó, tìm một góc vắng vẻ như lời của Tù Ngưu, rồi chậm rãi hồi phục vết thương. Nhưng Tù Ngưu đã quên mất một điều. Toàn bộ các bộ tộc dù lớn hay nhỏ ở Nam Cương đều chịu sự quản lý của Phong Ma Tông. Bọn họ phải nộp cống lễ vật đúng hẹn để được Phong Ma Tông che chở. Một khi bị kẻ bí ẩn cướp mất một lượng tài nguyên khổng lồ, Phong Ma Tông chắc chắn sẽ phải nhúng tay vào. Dù sao, số lượng tài nguyên tôi cần cũng không phải là ít, không giống mấy trận đánh cướp nhỏ lẻ của đám cướp trên dãy núi Thiên Lan. Bọn chúng chỉ vì mấy nghìn viên ma tinh cấp 2 mà đánh nhau sống chết. Nếu Phong Ma Tông không thể cho các thế lực lớn một câu trả lời thỏa đáng, bọn họ làm sao còn mặt mũi để yêu cầu các thế lực này tiếp tục cống nạp? Số lượng những tài nguyên cống nạp này rất lớn, Phong Ma Tông sẽ không thể nào bỏ qua. Tuy nhiên, với sức mạnh của Phong Ma Tông thì họ chưa chắc đã tìm được tôi. Vậy họ sẽ làm gì? Báo cáo với Thánh Điện. Để Thánh Điện cử người xuống điều tra. Toàn bộ ma giới này giống như một tòa tháp, phân đẳng cấp rõ ràng và có chế độ nghiêm ngặt. Thế lực nhỏ phụ thuộc vào thế lực lớn. Thế lực lớn phụ thuộc vào thế lực siêu cấp. Thánh Điện là thế lực siêu cấp duy nhất ở ma giới. Tôi không sợ Phong Ma Tông, không sợ những bộ tộc và gia tộc kia tung ra hàng vạn thám tử để tìm tôi. Nhưng tôi sợ Thánh Điện. Đó là nơi tụ tập toàn bộ thiên tài của ma giới và cũng có những lão quái vật mạnh nhất. Có trời mới biết vị cao thủ nào sẽ đến tìm tôi sau khi Phong Ma Tông báo lên. Nếu là một lão già có tu vi 8-9 vạn năm, dù tôi có dùng khí huyền thanh thì cũng không phải đối thủ. Cẩn thận sẽ chạy thuyền được cả vạn năm, nhất thời xúc động là ma quỷ. Tôi khao khát tài nguyên hơn bất cứ kẻ nào. Tôi mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại mảnh đất Trung Quốc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này đó là tôi có thể sống sót. Chim Đại Bàng từng nói với tôi rằng, với tu vi đỉnh cao Đại La Kim Tiên của tôi, chỉ cần tôi không trêu chọc đến một số lão quái vật, tôi thừa sức tự bảo vệ mình. Thử nghĩ xem, tu vi lúc cao nhất của tôi còn không trêu chọc được vào mấy lão quái vật đó. Vậy càng không nói đến tu vi của tôi bây giờ chỉ còn bằng gần một nửa. Tôi đâu dám nảy sinh ý đồ đi ăn cướp. Làm thế không phải là tự tìm đường chết à? Nhưng tôi không thể giải thích rõ với Tù Ngưu, nên chỉ có thể yên lặng để biểu thị từ chối. Tù Ngưu bất đắc dĩ nói, được rồi, có thể chủ nhân khinh thường loại thủ đoạn hèn hạ này, nhưng tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Chúng ta không thể đi đến đấu trường một lần nữa chứ, đúng không? Tôi cười khổ đáp, không vội, để tôi nghĩ đã. Tù Ngưu lặng lẽ gật đầu rồi quay về phòng tiếp tục chữa thương. Tôi siết chặt chiếc túi kèn khôn cao cấp với vẻ lo lắng. Đúng vậy, tiếp theo tôi nên đi đâu đây? Tôi định hỏi thăm một chút tin tức về ma mạch ở Thiên Túy Lâu. Vậy mà chẳng có một chút manh mối nào về vấn đề này. Sau khi vất vả vài ngày, tôi nhận được gần 10 triệu tài nguyên nhưng lại chọc phải một đống rắc rối. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất nhức đầu, đầu óc không thể bình tĩnh được. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của Thiên Túy Lâu. Từ sau khi đi Phong Ma Tông thăm Phong Lâm Lan, suốt 2 ngày Phong Lạc Vũ đã không rời khỏi nơi đây nửa bước. Vị ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông và là lâu chủ Thiên Túy Lâu này chẳng hề làm gì trong 2 ngày qua. Cô ta chỉ nắm chặt chiếc mặt nạ sắt trong tay và thỉnh thoảng lại suy tính một lúc. Đám trận kỳ tán loạn trên mặt đất, ma khí trong nó tiết hết ra ngoài. Cô ta khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng tràn đầy chua xót. Thất bại, cô ta lại thất bại. 2 ngày, 9 lần suy diễn khí tức, nhưng cuối cùng đều thất bại. Kết quả là, khí tức của Thanh U do cô ta bí mật ngưng tụ, cũng chỉ còn lại 3 lần cơ hội. Nếu 3 cơ hội này cũng thất bại, khí tức của Thanh U sẽ biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó, nếu muốn tìm được người này sẽ khó như lên trời. Lâu chủ, ngài nghỉ một lát đi, 2 ngày qua ngài đã quá mệt rồi. Lão hổ nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Phong Lạc Vũ mà đau lòng, nói. Nếu thật sự không được, vậy cứ giao cho bà già này thôi diễn. Mặc dù tôi không thành thạo bí thuật đó bằng lâu chủ, nhưng cũng được 8-9 phần đấy. Phong Lạc Vũ cố chấp lắc đầu, cô ta tỏ vẻ thoải mái. Không sao đâu, tôi vẫn cố được. Lục đệ đang chờ tôi, nó không muốn làm tôi thất vọng, thì tôi cũng không để nó thất vọng được. Vừa dứt lời, Phong Lạc Vũ lại lấy ra trận kỳ mới. Cô ta rút một luồng khí trắng mờ nhạt từ trong chiếc mặt nạ và để nó bay lơ lửng giữa không trung. Mắt Phong Lạc Vũ ánh lên vẻ kiên định. Cô ta cắn răng, nói. Thanh U, tôi nhất định phải tìm được anh. Chương 489. Kiếm linh của Kiếm Hoàng Tuyền đang chữa thương. Tù Ngưu cũng đang chữa thương. Vì vậy, tôi lại chẳng có việc gì để làm nên vô cùng buồn chán. Sau khi 3 gã thiếu gia Lý Tàng Long về thăm nhà, bọn họ đã trở về như đã hẹn. Tôi sai bọn họ đến Thiên Túy Lâu để tìm hiểu tin tức. À, là tin tức liên quan đến ma mạch. Coi như là thử vận may đi. Họ có tìm được hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là 3 tên này quá ồn khiến tôi đau cả đầu. Chỉ riêng việc ngồi nghe bọn họ líu lo về sự tích Thanh U tấn công võ đài 100 trận 100 thắng mà làm tôi dở khóc dở cười. Sau khi 3 người họ đi, tôi bỏ thời gian ra giúp Tù Ngưu chữa trị vết thương. Tôi định nghỉ ngơi vài ngày rồi rời khỏi Thành Thanh. Chỗ này không có thì còn chỗ khác. Nam Cương rất lớn, ma giới cũng rất lớn. Tôi không cần ở một chỗ lãng phí thời gian. Nhưng khi tôi vừa giúp Từ Ngưu chữa trị xong vết thương và ra khỏi phòng, tiếng chuông cửa bỗng đột ngột vang lên. Sau khi mở cửa, một người hầu áo xanh đội chiếc mũ nhỏ đang đứng cung kính, nói: Tiền bối, chủ nhân của tôi xin mời ngài qua đó một chút. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và thầm thấy tò mò. Tôi ở Thiên Túy lâu hơn nửa tháng, nhưng không quen quá nhiều người, cũng chẳng quan hệ tốt với ai. Tôi thật sự không nghĩ ra có người nào chủ động mời mình. Tiền bối, xin mời đi bên này. Người hầu áo xanh giơ tay ra hiệu. Tôi nhíu mày, nói: Chủ nhân của anh là ai? Người hầu áo xanh lo lắng nhìn hai bên lối đi, sau đó nói nhỏ: Dạ, thưa tiền bối, chủ nhân của chúng tôi là lâu chủ Thiên Túy lâu. Hả? Câu trả lời này khiến tôi bất ngờ. Lâu chủ của Thiên Túy lâu? Hình như tôi chẳng có liên quan gì với đối phương cả. Đang yên đang lành, lại mời tôi làm gì? Người hầu áo xanh không nói gì nữa. Anh ta cụp mắt xuống và cẩn thận chờ tôi ở phía trước. Tôi trầm ngâm một lát rồi đóng cửa phòng và đi theo. Tôi không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng có một điều thật ra không khó đoán. Phía sau Thiên Túy lâu là Lục công tử Phong Lâm Lang của Phong Ma Tông. Còn tôi lại dạy dỗ cửu trưởng lão trước mặt mọi người ở phòng trưng bày bảo vật. Cửu trưởng lão hiển nhiên không phải là người ủng hộ Phong Lâm Lang. Nếu tính ra thì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Tôi vô thức sờ lên mũi, rồi nở một nụ cười kỳ quái. Muốn lôi kéo tôi à? Đương nhiên. Đây chỉ là dự đoán tạm thời của tôi. Chuyện này phải đi thì mới biết được. Tay người hầu áo xanh đi rất nhanh. Anh ta dẫn tôi từ trận phép dịch chuyển đến thẳng phòng đấu giá ở tầng 69. Khi đi đến trước một bức tranh to lớn trong phòng đấu giá, người hầu áo xanh dừng lại rồi khẽ nói: Tiền bối, con đường đi đến tầng cao nhất ở ngay trong bức tranh này. Tu vi của tôi có hạn nên không đủ tư cách bước vào đó. Xin tiền bối hãy tự đi. Vừa dứt lời, người hầu áo xanh cúi đầu chào rồi từ từ lùi lại. Tôi đứng trước bức tranh treo tường khổng lồ mà cảm thán. Tôi nghe nói tầng áp chót của Thiên Túy lâu rất thần bí. Nó được cho là nơi dành riêng cho 22 vị quản lý. Người ngoài đều biết đến sự tồn tại của tầng cao nhất, nhưng không ai biết cách để đi lên đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lối vào tầng ép mái lại nằm trong bức tranh treo trên tường phòng đấu giá. Tôi thả tâm thần ra cảm ứng. Bên trong bức tranh có ba ảo trận hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra ảo trận bên trong ảo trận. Bọn chúng hòa với nhau thành một thể. Bất cứ ai muốn đi qua bức tranh để tiến vào tầng cao nhất, bọn họ đều phải đi qua trận pháp một cách suôn sẻ. Nếu không, bọn họ còn chẳng có tư cách vào cửa. Hơn nữa, nếu có người lạ tự tiện xâm nhập vào trong bức tranh, người bày trận sẽ phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, ba sát trận lớn ẩn giấu phía sau sẽ lập tức xuất hiện. Bọn chúng sẽ chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công, khiến người khác khó có thể đề phòng được. Thú vị đấy. Tôi khẽ mỉm cười, sau khi thu hồi tâm thần thì bước ra một bước. Bóng dáng tôi đã tiến vào trong bức tranh. Với những người không quen trận pháp này thì rất khó để tìm được đường ra chính xác. Nhưng đối với tôi mà nói, độ khó này chỉ ở mức trung bình. Nói gì thì nói, Huyền Thanh cũng là một siêu cao thủ về trận pháp. Trong những năm tháng bị Bạch Hư truy đuổi, hắn căn bản chẳng làm gì cả, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. Ngoài ra, người lập trận pháp này chỉ có tu vi 2 vạn năm, với tu vi 45.000 năm của tôi, dù tôi không hiểu trận pháp, thì những trận pháp này cũng không thể làm tổn thương được tôi. Cùng lắm thì đấm một cú để phá hủy nó là được. Đây là cách gọn gàng và đơn giản nhất. 30 giây sau, khi tôi bước ra khỏi ảo trận, bóng dáng của tôi xuất hiện trong một căn phòng rộng rãi và sáng sủa. 3 vị lâu lão, 6 vị lâu tướng, 12 vị quản lý đều tụ tập ở đây. Trên chiếc ghế cao nhất là một cô gái váy tím đang ngồi. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta đầy vẻ lo lắng. Sau khi nhìn thấy tôi, cô gái này đột nhiên đứng dậy. Cô ta nhanh chóng bước xuống từ chiếc ghế cao rồi cúi đầu chào tôi. Lâu chủ Thiên Túy Lâu là Phong Lạc Vũ, xin chào tiền bối. Chúng tôi xin chào Trần tiền bối. Lão hổ và 20 vị quản lý cùng cúi người. Tôi liếc mắt nhìn qua đám người, sau đó nhìn sang cô gái áo tím. Không hiểu sao, cô gái trước mặt lại cho tôi một cảm giác quen thuộc. Dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Tiền bối, tôi là người có biệt danh Băng Ninh ở đấu trường và cũng là chủ đài võ đài số 9. Một lần nữa, xin cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Cô gái váy tím có cái tên Phong Lạc Vũ đi thẳng vào vấn đề. Cô ta trực tiếp nói ra thân phận của mình. Tôi chợt nhận ra và cũng có phần bất ngờ. Sau khi ra khỏi đấu trường, tôi đã giấu rất kỹ thân phận Thanh U. Tôi không ngờ là vẫn để lộ sơ hở. Bảo sao, sau khi trận tấn công võ đài kết thúc, đối phương lại tự tin khẳng định rằng sẽ tìm thấy tôi. Lúc đó tôi cũng không để ý, mà chỉ coi như phép lịch sự mà thôi. Tôi không ngờ bây giờ lại bị đối phương thật sự tìm được. Hơn nữa, thân phận của cô gái này lại còn là vị lâu chủ đầy thần bí của Thiên Túy Lâu. Thân phận của tôi đã bại lộ, nếu cố làm ra vẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi đã biết lý do tại sao đối phương lại tìm mình. Có thể là đối phương muốn lôi kéo, nhưng điều quan trọng hơn là khí huyền thanh trong cơ thể lão già tóc bạc. Trong tình huống bình thường, tôi hiếm khi để khí huyền thanh ở lại trong cơ thể đối phương. Lấy việc tôi đối phó với Lôi Nhạc Phàm và Tù Ngưu làm ví dụ. Sau khi xong việc, tôi đều âm thầm thu lại khí huyền thanh mà không để ai biết. Nhưng trận chiến giữa tôi và lão già tóc bạc lại khác. Ở đòn cuối cùng, tôi đã dốc hết sức để đánh lão văng xuống võ đài, nên tôi không tìm được cơ hội thu lại khí huyền thanh. Mặc dù có nguy cơ bị nhân vật lớn ở ma giới phát hiện, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, tôi thản nhiên thừa nhận thân phận Thanh U và mỉm cười. Khi tấn công võ đài, tôi đã từng nói, nếu như cô có thể tìm được tôi sau khi ra khỏi đấu trường, tôi sẽ mời cô uống rượu. Thật đáng tiếc, trước khi đến đây, tôi không biết cô là lâu chủ nên không mang theo rượu. Phong Lạc Vũ bối rối nói, là tôi quấy rầy sự yên tĩnh của tiền bối, tôi đâu dám để tiền bối mời uống rượu chứ. Tôi xua tay, chuyện nào ra chuyện đó, nhưng hôm nay cô mời tôi đến đây chắc không chỉ vì muốn vạch trần thân phận của tôi chứ. Phong Lạc Vũ tỏ ra xấu hổ, cô ta khẽ cắn môi rồi bất ngờ quỳ xuống. Xin tiền bối mở lòng từ bi mà cho đại trưởng lão một cơ hội. Xin tiền bối khai ân. Đám người lão hổ cũng cùng nhau quỳ xuống. Chương 490. Chắc đại trưởng lão là lão già tóc bạc đã bị tôi đánh cho bị thương nặng. Tôi liên tưởng đến thân phận của Phong Lạc Vũ và lai lịch của Thiên Túy Lâu. Đúng là có một số thứ không khó đoán. Phong Lâm Lang là thiếu tông chủ của Phong Ma Tông. Đứng phía sau hắn là phe của đại trưởng lão. Bây giờ đại trưởng lão bị thương nặng, tu vi hạ xuống. Điều này khiến Phong Lâm Lang vốn đã như dẫm trên băng mỏng ở Phong Ma Tông, giờ lại càng khó khăn hơn. Cách duy nhất là chữa lành vết thương cho đại trưởng lão. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể giải quyết được việc khí huyền thanh ép chế tu vi của đại trưởng lão. Hoặc có thể nói, những người tu ma ở ma giới không hiểu về nguồn gốc của khí huyền thanh, nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy mà, ngày hôm nay Phong Lạc Vũ mới mời tôi đến và hạ mình cầu xin tôi. Nói cho cùng, tôi và đại trưởng lão cũng không có mối thù gì lớn. Cô gái tên Tử Tước làm tù ngưu bị thương, tôi cũng đã trả lại tất cả những hình phạt mà cô ta phải chịu. Nếu không phải đại trưởng lão đột nhiên can thiệp, thì chuyện này đã kết thúc ở đây rồi. Chỉ có thể nói là đại trưởng lão sốt ruột bảo vệ con nên chẳng may đụng phải họng súng của tôi. Thấy tôi im lặng không biểu lộ gì, Phong Lạc Vũ sốt ruột nói: "Tiền bối, chỉ cần ngài đồng ý tha cho đại trưởng lão, Thiên Túy Lâu sẵn sàng bồi thường tương xứng cho việc này, tuyệt đối không để tiền bối thiệt thòi." Ồ! Tôi mỉm cười nhìn Phong Lạc Vũ, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ. Việc thu lại khí huyền thanh trong người đại trưởng lão quá đơn giản đối với tôi. Nếu có thể được Thiên Túy Lâu bồi thường, thì coi như tôi cũng được lợi. Nhưng phải bồi thường bao nhiêu mới phù hợp? 5 triệu viên ma tinh cấp 2 hay 10 triệu viên? Chà, có nhiều quá không nhỉ? Ngay lúc tôi đang âm thầm suy tính xem muốn bồi thường bao nhiêu, lão hổ lại nói một câu khiến tôi như mở cờ trong bụng, suýt nữa bật cười. Bà ta cắn răng rồi thận trọng hỏi: "Trần tiền bối, 10 triệu viên ma tinh cấp 3 để đổi lấy một lần ra tay của ngài, ngài thấy thế nào?" Tôi há hốc mồm, khóe mắt giật giật. Thiên Túy Lâu giàu đến vậy sao? Vừa mở miệng ra đã là 10 triệu viên ma tinh cấp 3. Nếu đổi thành ma tinh cấp 2 thì phải là 100 triệu viên. Chết tiệt, tôi và Tù Ngưu liều sống liều chết ở đấu trường cũng chỉ mới gom góp được 8 triệu viên ma tinh cấp 2. Đối phương chỉ tùy tiện đền bù thì chúng tôi đã nhận được nhiều gấp 10 lần rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thiên Túy Lâu đúng là không thiếu tiền. Đây là nơi tụ tập lớn nhất dành cho những người tu ma ở Thành Thanh. Mức tiêu phí ở đây cao hơn bình thường rất nhiều. Cho dù là ăn, uống, nghỉ lại hay các hoạt động khác, mỗi một hạng mục đều tiêu tốn rất nhiều ma tinh. Ví dụ như đấu trường, đi vào xem thi đấu cần 1.000 viên ma tinh cấp 2. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Hãy tưởng tượng lúc đó có 30.000 đến 40.000 khán giả trong đấu trường. Nếu đổi thành ma tinh cấp 2 thì ít nhất cũng có vài triệu. Mà đó chỉ là thu nhập của một ngày hoặc vài ngày. Vậy cả năm thì sao? Trong lòng tôi cảm thấy giật mình, vẻ mặt cứng đờ. Trong mắt mấy người lão hổ thì lại nghĩ rằng tôi không hài lòng với khoản bồi thường này. Bọn họ bèn khóc lóc với vẻ đáng thương. "Trần tiền bối, Thiên Túy Lâu kiếm nhiều nhưng chi tiêu cũng lớn. Thu nhập hàng năm còn phải cống nộp cho Phong Ma Tông như những người khác. Sau đó trừ bỏ những thứ linh tinh thì chỉ còn tầm 30 đến 40 triệu ma tinh cấp 3. Trong số này, thiếu chủ sẽ chiếm 1/3, phe của đại trưởng lão cũng chiếm 1/3. Chỗ còn lại là tài nguyên cho đám quản lý, người hầu và thủ vệ của Thiên Túy Lâu." Lão hổ cười khổ. 10 triệu viên ma tinh cấp 3 là toàn bộ số ma tinh lưu động hiện tại của Thiên Túy Lâu. Tôi đang định miễn cưỡng chấp nhận thì Phong Lạc Vũ đột nhiên nói: "Lập tức lấy 5 triệu viên ma tinh từ phần của thiếu chủ và phe đại trưởng lão, chúng ta sẽ gom đủ 20 triệu viên ma tinh cấp 3 cho tiền bối." Lão hổ biến sắc, sau đó do dự nói: "Lâu chủ, như vậy thì tiền cống nộp cuối năm sẽ không đủ." "Không sao, Lâm Lang mà biết cũng không trách các người đâu." Phong Lạc Vũ quay đầu cười với tôi và hỏi: "Tiền bối, ngài hài lòng chưa?" Tôi tỏ ra bình tĩnh rồi ừ một tiếng, nhưng trong lòng thật ra đang rất vui sướng. 20 triệu viên ma tinh cấp 3 tương đương với một ma mạch cấp thấp cỡ lớn. Trong 2 năm tới, chỗ tài nguyên này đủ cho tôi tìm một chỗ rồi từ từ hồi phục vết thương. Tôi không biết mình sẽ hồi phục đến tình trạng nào, nhưng ít nhất cũng phải đến 6 vạn năm, thậm chí còn cao hơn. Như thế thì khoảng cách quay lại tu vi đỉnh cao của Đại La Kim Tiên sẽ ở trong tầm tay. "Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ." Phong Lạc Vũ mỉm cười rồi ra lệnh: "Mau dâng trà cho tiền bối và chuẩn bị cẩn thận 20 triệu viên ma tinh cấp 3. Tôi tìm bừa một chỗ để ngồi xuống, sau đó gật đầu. "Vấn đề ma tinh không cần gấp, cứ giải độc cho đại trưởng lão trước đã." Phong Lạc Vũ phất tay ra hiệu Lão La và Lão Đinh đi sang phòng tu luyện ở ngay bên cạnh để nâng đại trưởng lão ra ngoài. Sau đó, cô ta tự mình pha một chén trà thơm cho tôi rồi cung kính nói: "Không biết tiền bối định ở Thiên Túy Lâu bao lâu nữa? Lạc Vũ được tiền bối chỉ điểm, ân tình này vẫn chưa có cơ hội báo đáp." Tôi nhận chén trà trong tay đối phương rồi cười hỏi: "Cô ước gì tôi đi cho nhanh đúng không?" "Không, không, Lạc Vũ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy." Phong Lạc Vũ nói với vẻ nghiêm túc: "Tiền bối rất cao thâm khó lường, Lạc Vũ có thể nhận được sự chỉ điểm của tiền bối đã là rất may mắn. Tôi còn muốn ngày nào cũng được tiền bối chỉ dạy, làm sao lại muốn tiền bối rời đi? Làm như vậy, chẳng phải Lạc Vũ là kẻ ngu ngốc nhất trên đời sao?" Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói: "Cùng lắm thì 5 đến 6 ngày nữa là tôi sẽ rời đi. Thành Thanh chỉ là một nơi tôi vô tình đi ngang qua. Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho Thiên Túy Lâu." Nghe thấy tôi nói vài ngày nữa sẽ rời đi, Phong Lạc Vũ lộ vẻ tiếc nuối. Trong lúc cô ta còn muốn nói gì đó, thì ở phòng bên cạnh, Lão La và Lão Đinh dìu đại trưởng lão vẻ mặt uể oải và suy sụp bước ra. Nhìn thấy tôi, ánh mắt đại trưởng lão cực kỳ phức tạp, vừa sợ hãi vừa không cam lòng, nhưng nhiều hơn là sự xấu hổ. Dường như ông ta không ngờ được rằng người đánh bại mình lại trẻ như vậy. Đại trưởng lão tự thoát khỏi sự hỗ trợ của Lão La và Lão Đinh. Ông ta cúi đầu với tôi và nói: "Tôi là Hàn Ương, đại trưởng lão của Phong Ma Tông. Xin tiền bối bỏ qua cho những gì mà tôi đã làm ở đấu trường." "Tôi không nhỏ mọn như vậy đâu." Tôi đặt chén trà lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, sau đó đứng dậy đi đến chỗ đại trưởng lão rồi khẽ vỗ vai ông ta. Khí huyền thanh đang ép chế tu vi của đại trưởng lão đã bị tôi âm thầm thu lại. "Được rồi, cố gắng chữa thương đi." Tôi quay lại nói với Phong Lạc Vũ: "Cứ đưa ma tinh đến chỗ tôi ở là được." "Tiền bối, xin dừng bước." Phong Lạc Vũ sốt ruột nói: "Tôi còn một chuyện muốn nhờ, xin tiền bối đồng ý." "Nói đi." Tôi cúi đầu nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ngang với Ô Nhan Cửu này, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Một tiếng sau, tôi rời khỏi tầng ép mái và trở lại căn phòng số 367. Trong chiếc túi trữ vật cỡ trung có 20 triệu ma tinh cấp 3. Tù Ngưu vẫn đang chữa thương, kiếm linh của Kiếm Hoàng Tuyền vẫn đang hấp thu ma tinh để khôi phục linh thể. Tôi ngồi trên giường và nghĩ đến thỏa thuận vừa rồi với Phong Lạc Vũ. Trên miệng tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.